Buổi chiều bọn họ tới khách sạn. Chu Tư Lâm ở phòng tổng thống, Khương Hiểu và Tường Cần mỗi người ở một phòng thường. Khương Hiểu giao thẻ phòng của Chu Tư Lâm. Chu tổng, thẻ phòng của ngài, xin ngài cất kỹ. Chu Tư Lâm liếc cô một cái. Được rồi, nơi này không có ai. Khương Hiểu rất bình tĩnh, về mặt vẫn theo biểu cảm quy củ. Ở một bên, phóng viên đều có thể qua lại bất cứ lúc nào. Chu tổng, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Tâm miệng của Chu Tư Lâm đều bế tắc. Khương Hiểu trở về phòng, treo quần áo ở tủ quần áo, sắp xếp đơn giản xong, cô mở tivi, chọn tùy tiện một bộ phim truyền hình, chính là diễn viên chính Tiểu Hoa đang nổi tiếng hiện nay. Buổi tối Chu Tư Lâm có hoạt động, ngược lại đêm nay cô có thể đi loanh quanh. Tới thành phố B rất nhiều lần, trước giờ cô chưa từng thật sự đứng đắn mà ngắm nhìn cảnh vật của nơi này một chút. Tiếc là bây giờ Lâm Vu không ở thành phố B, nếu không bọn họ có thể tụ họp rồi. Khương Hiểu đứng trước cửa sổ chụp một tấm hình gửi ở vòng bạn bè. Đã tới thành phố B rất nhiều lần, lại phát hiện mình trừ khách sạn, sân bay, một chút phong cảnh cũng chưa từng đi. Hình cười, chỉ chốc lát sau đã có người trả lời cô. Tường Cần trả lời, nếu không thì buổi tối đi Hậu Hải một chuyến. Hậu Hải, một trong những danh lam thắng cảnh của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Tần Nhất Lộ trả lời, chị có thời gian có thể đi quán bar nha. Soái ca siêu nhiều, giá trị nhan sắc và dáng người cao khỏe đi. Em họ Nguyên Nguyên chat, chờ em về, chị muốn đi thế nào em đưa chị đi. Khương Hiểu trả lời từng cái, không nghĩ tới cha chồng cũng nhắn lại cho cô rồi. Cha Chu nhắn, công việc kết thúc, để Chu Tu Lâm cùng con đi Cố Cung, đi Ung Hòa Cung một chút. Thành phố B có rất nhiều nơi đáng để đi một chút. Khi Khương Hiểu nghĩ hồi âm lời nhắn lại của cha chồng như thế nào, Chu Tiên Sinh xuất hiện rồi. Chu Tiên Sinh đáp lại cha Chu, cha, ý kiến của cha rất tốt. Cô nghĩ muốn xóa sạch tin tức này còn kịp phải không? Chỉ chốc lát sau, Chu Tiên Sinh gửi riêng một tin tức tới cho cô, bảo bối, chúng ta ở thêm một ngày. Công việc quan trọng, Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh giơ giơ khóe miệng lên, hôn nhân của anh và cô, không có hôn lễ, không có tuần trăng mật. Lúc nào thì anh mới có thể quang minh chính đại khoe vợ. Sau đó Khương Hiểu hẹn với Tưởng Cần cùng đi Hậu Hải một vòng. Khương Hiểu xuống lầu trước, Tưởng Cần nói là muốn đổi lại một bộ quần áo. Khương Hiểu chờ anh ta một lát ở đại sảnh. Khương Hiểu ngồi nghỉ ngơi trên sofa ở đại sảnh, chợt đột nhiên một giọng nói truyền đến, chị Khương. Khóe mắt của Khương Hiểu bị tên gọi này kích thích nhảy dựng. Cô đứng dậy, Tấn tiểu thư. Tấn Thủ Ngôn dịu dàng cười, bộ dáng cười rộ lên thật sự rất giống Lương Nguyệt. Chị Khương, chị lớn hơn em 2 tuổi, chị kêu tên của em đi. Ngôn Ngôn hoặc Thù Ngôn đều có thể. Chính xác mà nói là 2 tuổi 2 tháng. Khương Hiểu cười nhạt một tiếng, cũng không đồng ý. Tấn Thù Ngôn hỏi, chị là muốn ra ngoài sao? Sáng ngày mai họp, tôi và Tưởng Cần trộm một sự sảnh rỗi. Về Hậu Hải nhìn một chút. Buổi tối Hậu Hải càng sôi nổi, có mấy quán rượu. Tay ca sĩ thường trú cũng không tệ. Tấn Thù Ngôn thường tới thành phố B, Hậu Hải thì cũng đi qua không ít lần. Khương Hiểu gật gật đầu. Các chị còn dự định đi nơi nào không? Thời gian eo hẹp, chỉ sợ hành trình lần này chỉ có thể đi một nơi Hậu Hải. Vậy thì có chút đáng tiếc, các chị đi cái này có lúc thật sự không dễ dàng. Tấn Thủ Ngôn nói chân thành. Khương Hiểu đáp lại, một chuyến có một niềm vui, fan còn hâm mộ chúng tôi có thể làm người đại diện của Minh Tinh, mỗi ngày ở cùng với bọn họ. Minh Tinh cũng là người bình thường. Tấn Thủ Ngôn cười nói, chị Khương, em có thể hỏi chị mấy vấn đề không? Khương Hiểu gật đầu, cô muốn hỏi cái gì? Tấn Thủ Ngôn cắn cắn khóe môi, lần trước phóng viên cho chuyện của anh Chu ra ánh sáng, rốt cuộc mẹ của em bé là ai? Khương Hiểu nhíu nhíu mi, việc riêng của Chu tổng, cho dù tôi biết cũng khó tiết lộ. Vẻ mặt Tấn Thủ Ngôn mất mát, vài năm nay bên cạnh anh Chu cũng không có phụ nữ xuất hiện, chúng ta cũng không đoán ra là ai. Khương Hiểu âm thầm hít một hơi, Tấn tiểu thư, cô thích Chu tổng ư? Tấn Thủ Ngôn cười khổ, từ trước em liền thích anh ấy, chỉ là còn chưa kịp bày tỏ thì nghe nói anh ấy có con trai rồi, một đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu liền im bặt ngừng lại rồi. Lúc nói chuyện biểu tình của ấy phong phú, vừa cau mày vừa than thở. Khương Hiểu giờ khóc giờ cười, bọn họ nói con của anh Chu là nhân tạo, bởi vì cha mẹ của anh Chu thúc giục anh ấy kết hôn, anh ấy liền làm một đứa bé thỏa mãn trưởng bối, nhưng nghe nói chừng là người ngoại quốc nên bạn nhỏ là một búp bê mắt to tóc xoăn. Ai nói bắt quái thật là chỗ nào cũng có. Khương Hiểu khẽ ho nhẹ một tiếng, ngôn từ chính nghĩa nói, nghe nói hết không phải vậy. Thật sao? Vẻ mặt Tấn Thủ Ngôn hồi hộp, chị Khương, chị không nên kích động. Giọng nói Khương Hiểu mềm mỏng vài phần, bạn nhỏ thật đáng yêu. Chị gặp qua rồi hả? Trán Khương Hiểu đổ mồ hôi. Có lần trong lúc vô tình tôi xem qua ảnh chụp ở trong ví tiền của Chu tổng. Lúc này Tưởng Cần khoan thai đến trễ. Khương Hiểu nhìn người đàn ông đi về phía cô, khóe mắt cô vừa co rút. Tưởng Cần thay đổi một bộ thể thao rất thanh xuân, quần sóc, còn có giày thể thao. Thật xin lỗi, đợi lâu. Tấn Thủ Ngôn kinh ngạc kêu, trợ lý Tưởng, anh... Tưởng Cần cười cười, quán bar nhiều người trẻ tuổi, tôi cũng không thể ăn mặc quá ngay ngắn, bộ này của tôi còn được đi. Khương Hiểu mấp máy khóe miệng, trợ lý Tưởng, bây giờ anh là sinh viên mới ra cánh cửa trường học. Tưởng Cần vui tươi hớn hở, nở nụ cười. Còn đại diện Khương của chúng ta thật xinh mắt, tôi mua đã lâu rồi, vẫn không có cơ hội mặc. Còn đại diện Khương của chúng ta thật là tinh mắt, tôi mua đã lâu rồi, vẫn không có cơ hội mặc. Khương Hiểu quay đầu nói với Tấn Thủ Ngôn, Tấn tiểu thư, chúng tôi đi trước. Về mặt Tấn Thủ Ngôn tiếc nuối, trọng tâm đề tài bọn họ còn chưa trò chuyện xong đấy. Chị Khương, chờ chị có thời gian em sẽ tới tìm chị. Khương Hiểu cắn răng gật đầu. Trên đường đến Hậu Hải, Tưởng Cần chuyện phiếm với cô một đoạn. Tấn Thủ Ngôn thích Chu tổng, thầm mến đã nhiều năm rồi. Đạo diễn Tấn vẫn lấy Chu tổng của chúng tôi coi làm rể hiền, tiếc là bị cô bừa bãi chặn giữa đường rồi. Khương Hiểu lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái. Hai người lén lút tựa như bạn bè, nói chuyện cũng không để ý cái gì. Khương Hiểu thở dài, tôi cũng rất xuất sắc. Tưởng Cần yên lặng cảm thán trong lòng, sự xuất sắc của cô là lập lên nối bối cảnh điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ, là chồng cô hỗ trợ. Phải, ngài là người đại diện hạng nhất của Hoa Hạ chúng tôi, được hưởng nổi tiếng ngựa đen trong giới. Ngựa đen có ý ẩn dụ về việc đạt chiến thắng trong hoàn cảnh ít có khả năng giành chiến thắng. Khương Hiểu vỗ vai anh ta một cái, được rồi, đừng đùa tôi. Anh vừa nói đạo diễn Tấn cũng rất coi trọng Chu Tu Lâm, vậy Lương Nguyệt đây? Đương nhiên Lương Nguyệt cũng coi trọng Chu tổng. Cô cũng biết Chu tổng có tiếng là tiên sinh tốt trong giới, Tào Tử Kiến thời nay, Tưởng Cần sùng bái trước sau như một với Chu Tu Lâm. Khương Hiểu im lặng trong nháy mắt. Tào Tử Kiến hả? Ôn Tồn Lễ Độ, Tử Kiến tài hoa hơn người. Oa, công ty muốn phục chế Lạc Thần Phú sao? Tưởng Cần không nói nữa. Đêm hôm đó hai người lưu luyến một quán rượu ở Hậu Hải. Quần áo học sinh của Tưởng Cần lại thu hút một bàn mỹ nữ bên cạnh. Mỹ nữ mời anh ta qua. Tưởng Cần xin lỗi và nháy mắt về phía Khương Hiểu, tôi qua ngồi một chút. Mấy cô gái nghe Tưởng Cần nói chuyện bị chọc cho vui vẻ. Khương Hiểu nghĩ thầm, sao Tưởng Cần lại vẫn rất đơn độc đến bây giờ. Ba vị ca sĩ trên sân khấu đang biểu diễn một bài hát tiếng Anh. Ban đêm thế này, bóng của ánh sáng như ảo mộng, bóng đêm làm cho người ta say mê. Khương Hiểu uống cốc tai, im lặng nghe hát. Mỹ nữ, thuận tiện ngồi góp vào không? Khương Hiểu cười cười, chỉ Tưởng Cần bên cạnh. Người đàn ông thức thời rời đi, nhưng chỉ chốc lát sau lại một người đàn ông nữa tới. Ánh mắt của Tưởng Cần vẫn luôn chú ý Khương Hiểu ở bàn kia. Quấy là gì của anh hả? Đồng nghiệp. Đồng nghiệp anh xinh đẹp như vậy, sao lại không theo đuổi hả? Tưởng Cần nghĩ thầm, anh nào dám, Chu tổng còn không lột ra anh ta rồi à? Đêm nay đúng lúc là chủ nhật, du khách rất nhiều. Người chủ trì trên sân khấu muốn mời một người bạn đi lên cùng nhau tương tác qua lại, làm sôi nổi bầu không khí một chút. Hết lần này tới lần khác Khương Hiểu không hiểu mà bị chọn đến. Cô hoàn toàn không kịp từ chối, đã bị ca sĩ kéo lên sân khấu. Tưởng Cần nhíu mày lại. Nam ca sĩ cầm mũ lưỡi chai hỏi, bạn biết hát bài gì? Chọn một bài hát quen thuộc. Nam ca sĩ khẽ mỉm cười về phía cô. Đừng căng thẳng, theo tiết tấu của tôi là có thể. Khương Hiểu đánh giá anh ta, điều kiện ngoại hình không tệ, giọng điệu cũng không tồi. Anh hát lưu lại đã bao lâu? Vẻ mặt nam ca sĩ sửng sốt. 2 năm. Khương Hiểu có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu. Người đuổi theo ánh sáng. Đi, tôi không quá nhớ lời bài hát. Tinh thần nam ca sĩ rõ ràng lung lay một chút. Tôi nhớ rõ. Sự hợp tác ngoài ý muốn của du khách và ca sĩ thúc đẩy bầu không khí của quán bar. Bầu không khí đạt đến cực điểm trong nháy mắt. Đêm mơ mộng có một tâm tình khác. Khương Hiểu hoàn toàn buông lòng bản thân ở chỗ này. Cô ngâm nga vài câu, ánh đèn trước mắt thay đổi, trong thoáng chốc cô về tới trung học. Tình cảnh cô và Lâm Vu cùng hát, thì ra đã trải qua nhiều năm như vậy. Tưởng Cần cầm điện thoại di động thu một đoạn video truyền cho Chu tiên sinh đang trong bữa tiệc. Chu Tu Lâm lót bụng 2 ly rượu đỏ, sắc mặt chưa thay đổi, dường như quanh người anh tập hợp một cỗ khí thế mờ mịt hư vô, làm cho không người nào có thể đoán được ý nghĩ của anh lúc này. Chu tổng, chuyện công đoàn diễn viên anh thấy thế nào? Chu Tu Lâm là một thương nhân, anh không phải là đạo diễn, cũng không phải là diễn viên, đương nhiên không muốn nhúng tay vào việc này. Có một người rất thích hợp với vị trí chủ tịch này. Người nào? Đạo diễn Tấn. Chu Tô Lâm vừa nói ra lời này, ai cũng không dám nói đạo diễn Tấn không thích hợp. Người đạo diễn Tấn này có địa vị trong giới, đó không phải là làm mất mặt sao? Mọi người ngấm ngầm oán thầm, người Chu Tô Lâm này không phải là người bình thường. Mọi người ngầm hiểu trong lòng. Sau khi ăn xong, Chu Tô Lâm không tiếp tục tham gia hoạt động giải trí sau này nữa. Mấy ông chủ của công ty điện ảnh và truyền hình lén tắc lưỡi, thừa dịp ông ta cũng không sắp xếp vài câu cho Chu Tô Lâm. Chu Tô Lâm về khách sạn, tỉnh rượu, anh đã nhìn vào video trong di động mấy lần. Được, người sống về đêm mới gọi là muôn màu muôn vẻ. 10 giờ, anh gửi một tin cho Khương Hiểu, đêm đã khuya, cũng trở về. Sắp 11 giờ, Khương Hiểu mới nhìn đến tin nhắn, khóe mắt giật giật một chút. Cô không mang danh thiếp ra ngoài, để lại một dãy số cho nam ca sĩ. Ngày mai anh có thể gọi đến số điện thoại này. Nói là tôi tiến cử, tôi gọi là Khương Hiểu, cô ấy tên là Tiểu Ni. Chàng trai kinh ngạc nhìn cô. Tiểu Ni? Làm sao anh ta có thể không biết Tiểu Ni chứ? Tiểu Ni đã từng đặt kế hoạch nhiều loại hồ sơ chương trình âm nhạc, vốn có tiếng khen mẹ của tuyển chọn. Khương Hiểu gật đầu, là cô ấy. Tôi còn có chuyện đi trước, có cơ hội hẹn gặp lại. Ban đầu cô đã muốn lấy Tần Nhất Lộ từ trong tay Tiểu Ni, hôm nay cô có thể trả nợ ân tình này rồi. Nam ca sĩ thật sự không ngờ Khương Hiểu lại là người của công ty điện ảnh và truyền hình. Anh ta cho rằng cô chính là một nhóm học sinh. Vận may luôn để lại cho người có chuẩn bị. Nói không chừng có một ngày thì nện trúng bạn. Cho nên khi vận may đã sắp tới, cố gắng lên. Khương Hiểu và Tưởng Cần vội vàng gọi xe về khách sạn. Cô mới trả lời tin của Chu Tư Lâm đã về. Đã sắp 12 giờ, cô nghĩ Chu tiên sinh có lẽ nghỉ ngơi rồi. Một phút đồng hồ sau, Chu Tư Lâm hồi âm cô. Chú phu nhân, về đây, anh uống say, đau đầu. Khương Hiểu chỉ do dự mấy giây, thu dọn hành lý qua loa một chút, liền lên. Đối mặt với Chu tiên sinh, thật ra cô cũng không có kiên trì, không có nguyên tắc. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chồng quan trọng nhất. Lén lén lút lút đi tới phòng của anh, Chu Tô Lâm tắm rửa, thay quần áo ngủ. Mùi dầu gội tản ra trên người anh. Mặt Khương Hiểu lộ vẻ lo lắng hỏi, cuối cùng anh lại uống bao nhiêu rượu? Có khó chịu không? Muốn uống thuốc giải rượu không? Chu Tô Lâm kéo nụ cười, quán ba vui không? Khương Hiểu đỡ cánh tay của anh, tạm được, đều là người trẻ tuổi. Chu Tô Lâm nhíu mày, giọng không nặng không nhẹ, hơn nửa đêm một mình ở quán ba gây rối mù quáng. Ừm, hát với một tiểu thịt tươi. Cậu ta vỗ mông cô một cái, anh thấy bây giờ em làm cho anh không bớt lo hơn Từ Mộ. Khương Hiểu ngẩng đầu lên, toét khóe miệng mỉm cười, không phải có Tưởng Cần ở đó sao, sao lại một mình? Một tay cô kéo tay áo của anh. Anh đây là suy nghĩ của người già. Anh nắm lấy eo của cô, lòng bàn tay nóng rực nghiến răng. Người già ư? Khương Hiểu đẩy anh. Em không thể nán lại chỗ anh đây quá lâu. Người ở tầng này đều là người quen, sẽ bị lộ. Khóe môi của anh dán lại bên tai cô. Cử động nữa anh liền muốn em ngay bây giờ. Mặt Khương Hiểu đỏ tới mang tai, yêu ớt mắng hai từ lưu manh. Chu Tô Lâm chỉ muốn cùng cô trò chuyện. Hai ngày nay ở thành phố B, cô không hề thoải mái hơn anh. Sáng mai đi họp, em cùng đi với Tưởng Cần. Em cũng phải đi ư? Nhưng công ty có quy định, không có phận sự không được bàn chuyện. Khương Hiểu nháy mắt vài cái, trong mắt lóe lên sự vui vẻ. Chu Tô Lâm buông cô ra, đưa cho cô một ly nước, hài hước nói, em là người khác sao? Khương Hiểu cười, tối nay em gặp được một ca sĩ, cảm thấy cũng không tệ lắm, em đã bảo cậu ta liên lạc với Tiểu Ni rồi. Chu Tô Lâm gật đầu một cái. Vài năm nay, nền kinh tế âm nhạc đã sớm bị đình trệ, so già kém với diễn viên. Có thể gặp được mấy thanh niên thật lòng muốn làm âm nhạc thật không dễ dàng. Đây cũng là đặc thù của thời kỳ này. Ngày mai đạo diễn Tấn cũng sẽ ở đây. Sắc mặt Khương Hiểu không đổi. Cô đã xem qua rất nhiều bài báo về đạo diễn Tấn. Đạo diễn Tấn là một người làm điện ảnh thuần túy, trừ công việc thì chính là gia đình. Tuần Sa Nam Phương đã từng phỏng vấn ông và Lương Nguyệt. Tình yêu của hai người có thể nói là hình mẫu lý tưởng trong giới này rồi. Chu Tô Lâm tiếp tục nói, buổi tối anh nghe nói thân thể đạo diễn Tấn xuất hiện một vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Bệnh nhẹ thôi, ông ấy đẩy toàn bộ công việc của tháng năm đi, phải làm một tiểu phẫu. Khương Hiểu đáp, lớn tuổi sẽ có nhiều vấn đề. Cô dựa vào vai anh, được rồi, em xuống đây. Chu Tô Lâm nhếch khóe môi, sáng mai anh gọi em. Sáng ngày thứ hai, Chu Tô Lâm thức dậy sớm, đi bơi lội trước. Anh nhắn tin cho Khương Hiểu, bảo cô tỉnh lại thì đến tìm anh. Chu Tô Lâm này bất kể hôm trước bận đến mấy giờ, sáng sớm ngày hôm sau cũng có thể rời giường đúng lúc. Mỗi ngày anh còn có thời gian rèn luyện cố định. Hai năm qua anh vẫn dẫn theo Khương Hiểu tham gia

Chu Nhất Nghiên nghẹn cười, xuống lầu báo cáo tình hình với cha Chu. Cô nghĩ Khương Hiểu nhất định sẽ có thể dụ được con trai của mình. Khương Hiểu nhìn con trai gạt lệ, cố nén cười. Bạn nhỏ cũng sẽ đáy dầm, qua một chút thời gian nhóm đòi đá sẽ quên mất. Mộ Mộ à, đây không phải là chuyện mất mặt, chỉ là một hiện tượng bình thường thôi. Tiểu Đậu Nha đỏ mắt nức nở, vẻ mặt tủi thân. Khương Hiểu cắn răng, lúc trước ba con có đáy dầm nhiều hơn con. Tiểu Đậu Nha trợn to hai mắt. Thật à? Thật chứ, đây là bí mật giữa chúng ta, con không thể nói cho ba biết, nếu không ba cũng sẽ xấu hổ. Ba cũng đái dầm ạ? Khương Hiểu vì muốn an ủi con trai, chứ có thể hãm hại chồng mình thôi. Ngày mai ba mẹ sẽ về, tối nay con ngoan ngoãn nha. Chu Tư Mộ lau nước mắt nước mũi non nớt nói. Tư Mộ là em bé ngoan, mẹ ơi, nhớ mẹ lắm, còn có ba nữa. Lòng Khương Hiểu cũng mềm xuống. Ngày mai còn ở lại thành phố B chơi bời gì nữa, về nhà sớm một chút. Cô đi lên tìm Chu Tư Lâm thì đã là 11 giờ đêm rồi. Lúc này còn thấy Tần Thủ Ngôn đang luẩn quẩn đứng ở hành lang. Khương Hiểu nhức đầu. Ánh mắt Tần Thủ Ngôn hơi hồng, dường như đã khóc. Cô và Khương Hiểu bốn mắt nhìn nhau có chút lúng túng. Chị Khương, có phải anh Chu bảo chị lên không? Khương Hiểu nhắm mắt gật đầu. Sao vậy? Không có gì. Tần Thủ Ngôn nói xong thì lại khóc rồi. Trong tay Khương Hiểu cũng không có khăn giấy. Tần Thủ Ngôn đè giọng khóc một chốc lát. Khương Hiểu đứng ở một bên. Chuyện này khẳng định có liên quan đến Chu Tô Lâm. Từ trước đến nay anh Chu luôn ấm áp, sao có thể làm một người bị tổn thương thành như vậy. Một lát sau có người vội vã đi đến, bước chân vội vàng. Ngôn Ngôn. Mặt đạo diễn Tấn nóng nảy. Ba. Tấn Thủ Ngôn nhào vào lòng bà. Đạo diễn Tấn vỗ lưng cô. Được rồi, đừng khóc, về nhà với ba. Mẹ con cũng đến rồi, có gì chúng ta về nhà rồi nói. Ông liếc thấy Khương Hiểu nhíu mày. Khương Hiểu vẫn đứng tại chỗ. Đạo diễn Tấn. Đạo diễn Tấn trầm giọng nói. Thật ngượng quá, Ngôn Ngôn đã làm phiền các người rồi. Chúng tôi đi trước, ngày khác tôi sẽ đến nhận lỗi với Tu Lâm. Khương Hiểu thản nhiên, lặng lặng nhìn cha con họ Tấn rời đi. Cô sâu kín thở dài một hơi. Khương Hiểu gõ gõ cửa. Sau một lúc lâu, Chu Tu Lâm trầm mặt mở cửa. Sau khi nhìn thấy cô, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Hai vợ chồng ăn ý đi vào, ai cũng không mở miệng. Khương Hiểu nhìn mọi nơi bên trong, muốn nhìn một chút cuối cùng vừa xảy ra chuyện gì có thể làm cho Chu tiên sinh tức giận như vậy. Đáng tiếc là cũng không có manh mối gì. Chu Tư Lâm mặc một bộ trang phục nhàn nhã, ngay ngắn chỉnh tề. Thấy Khương Hiểu một mực quan sát, anh hằng hằng giọng, không phải có muốn nghỉ ngơi sao? Sao đột nhiên đi lên? Khương Hiểu chợt cười, nghiền ngẫm nói, em vừa muốn nghỉ ngơi, Tiểu Đậu Nha nói cho em, ba nó tới nơi này với một tiểu hồ ly. Khóe miệng Chu Tư Lâm tràn đầy ý cười. Đi lên đã bao lâu? Vừa gặp Tấn Thủ Ngôn xong. Cô nhớn mày, nhìn thẳng Chu Tư Lâm. Chu Tư Lâm hừ miệng một tiếng, sao không hỏi anh? Khương Hiểu nhún nhún vai, em chỉ là tò mò, rốt cuộc quấy làm gì khiến cho anh tức giận như vậy. Chu Tô Lâm đi tới bên cạnh cô, ôm cô đến trong ngực. Hai người đứng trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảng yên tĩnh, bầu trời đêm của thành phố trước ánh đèn và ánh sao bao phủ. Tấn Thủ Ngôn là bị người nhà làm hư rồi. Khương Hiểu nghiêng đầu, em đoán một chút, Tấn tiểu thư bày tỏ với anh rồi hả? Chu Tô Lâm mím khóe miệng. Khương Hiểu cười khúc khích một tiếng. Phụ nữ bày tỏ với anh nhiều như vậy, vì sao anh giận cô ấy? Nhất định cô ấy còn làm chuyện khác. Chu Tư Lâm nhíu mày, trước kia em cũng không thích truy tìm nguồn gốc. Khương Hiểu hừ hừ hai tiếng. Tấn Thủ Ngôn không giống, bộ dáng cô ấy xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, ba mẹ đều là người có tiếng tăm trong giới, bất kể từ mặt nào cô ấy thực sự rất xứng đôi với anh. Không phải tự cô tự coi mình nhẹ, trong giới luôn luôn đều là như vậy, đây chính là thực tế. Tay Chu Tư Lâm ôm cô thật chặt. Cho dù em ấy tốt có liên quan gì đến anh? Khương Hiểu nhìn bóng đêm khẽ im lặng. Cuối cùng Tấn tiểu thư bị làm hư rồi. Anh đã cắt đứt nhớ nhung của em ấy. Anh trầm giọng nói, không thể vì em ấy là con gái, tuổi còn nhỏ thì nuông chiều em ấy. Khương Hiểu xoay người, đầu để ở trán của anh. Em tin anh. Cô dựa vào lồng ngực anh, đầu ngón tay sờ áo sơ mi của anh, chóp mũi mà cô quen thuộc. Cô khẽ khẽ hít hà, còn có một mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ. Cái mùi này cô vừa ngửi qua được ở trên người Tấn Thủ Ngôn. Hiểu Hiểu, bất kể là chuyện gì, chúng ta đều không thể quá tốt bụng. Trên chuyện làm ăn cũng thế, em cũng không thể để cho nghệ sĩ của mình quá tự do. Quan hệ của nghệ sĩ và người đại diện là qua lại. Em giúp bọn họ tìm kiếm tác phẩm tốt, đồng thời bọn họ cũng phải tuân thủ hợp đồng giữa các em. Anh không muốn nhất chính là cô lại chịu bất kỳ oan ức gì nữa. Khương Hiểu lộ vẻ xúc động. Chu Tu Lâm cong khóe miệng lên. Em lên tìm anh trước hết muốn nói cái gì? Ngày mai em về nhà đi. Hôm nay Tiểu Đậu Nha đáy dầm ở nhà trẻ, tâm tình không tốt còn khóc. Khóc ư? Ngại mất mặt,

Hôm nay cô có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói với Chu Tu Lâm, điều này giải thích rõ là cô thật sự buông xuôi. Khương Hiểu cười với anh, trở về đi, rời đi lâu như vậy, Tiểu Đậu Nha chắc đang tìm chúng ta.